Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255 Hổ Tiểu Đệ. 3. Thời điểm này, chuẩn bị chỉ huy hổ lặn xuống Ngao Mộc Dương cũng phát hiện nó trong miệng ngậm cá lớn. Xác thực mà nói không phải là hắn chủ động phát hiện, là hắn từ ngồi trên yên nhảy xuống. Hổ đem ngậm trong mồm tại trong miệng cá lớn nhổ ra, để cho hắn nhìn thấy, con cá này cùng hắn dùng kim tích, giọt, nuôi dưỡng lên cá lù đù vàng lớn rất giống, sắc hoàng, thân dài, dẹt, chỉnh thể đến xem là con thoi hình, phần lưng hở ra, phần bụng từ vây ngược đến cuối bộ khúc tuyến bình thẳng, vây rốn cá đến cuối chuôi thì cấp tốc hướng lên thu chật vật. Vĩ chuôi dài nhỏ như trường mâu, nhưng nó cái đầu nếu so với cá lù đù vàng lớn phần lớn. Hoang dại cá lù đù vàng lớn có thể dài đến dài nửa thước đã là hiếm thấy. Con cá này lại có hơn 1 mét, nó bề ngoài như là dán một tầng kim lân, màu sắc vàng óng ánh, sáng lạn sinh huy, sao chiếu sáng, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Thấy được này, cá Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Tiền tài miên chính là Bahaba Taipingensis, Mân Quảng Đông Lưỡng Quảng khu vực người thích dùng danh tự tới xưng hô chúng. Ngao Mộc Dương lúc trước ở kinh thành món ăn Quảng Đông Tửu Điếm gặp qua. Người nơi đâu liền dùng tiền tài miên tới xưng hô nó. Lúc trước hổ đem con cá này một mực ngậm lên miệng. Hổ kình có cái miệng rộng, hổ lớn lên rất nhanh, vừa thấy biết được nó liền có 2 thước rưỡi, tiểu 3 mét, hiện giờ lại càng là có 4 mét hơi dài độ, mọc kinh người, tiền tài cá sủi đầu đại về đại, đó là nhằm vào thạch đầu qua cái khác loài cá mà nói. Tương đối hổ kình mà nói, nó cái đầu chưa đủ nhìn, hổ không biết từ nơi nào vớt đến như vậy một cái tiền tài miên. Nó không có ăn tươi, mà là cho Ngao Mộc Dương mang tới, ném cho hắn ở trước mặt hắn tranh công. Nhìn xem này phiêu trong nước đại tiền tài miên, Ngao Mộc Dương kích động toàn thân run rẩy. Nếu như nói cá lù đù vàng lớn là hải dương hoàng kim, cái này tiền tài miên chính là 24K vàng 10. Còn là khảm nạm lên kim cương loại kia, hải điếu đỉnh oanh minh lái qua. Phiêu ở trong nước dường như chết đi tiền tài cá sủi đuôi lay động 2 cái. Miễn cưỡng trong nước rằng co, Ngao Mộc Dương ánh mắt nhất thời trợn thật lớn. Con cá này không chết, nó còn sống, nghĩ đến cũng đúng. Thạch đầu qua loài cá dễ dàng bị đụng chóng mặt. Hổ đâm chết cá, không phải là một lần liền đâm chết. Thường thường là nhiều lần va chạm kết quả. Đoán chừng con cá này liền lần lượt một chút đụng liền ngất đi. Hổ xem nó không thể chạy trốn tiếp chạy, liền đem nó ngậm lên miệng. Lúc trước nó từ hải lý xuất hiện, Ngao Mộc Dương biết được đã nhảy vào trong nước. Hắn từ phía sau leo lên ngồi yên. Hổ kình mọc ra cái lão đại che đậy kín cá lớn bóng dáng, để cho hắn không thể trước tiên phát hiện con cá này. Hải điếu đính bay nhanh chấn động nước biển. Này tiền tài miên từ trong hôn mê tỉnh lại, bất quá nó còn không có khôi phục bình thường, chỉ có thể vẫy vẫy cái đuôi. Cano tới gần, Ngao Thiên Văn trên thuyền kích động hô: Long đầu, cá miệng, hổ miệng, có cá. Bahaba Taipingensis a, đúng vậy, Bahaba Taipingensis. Phát, ngọa tàu cho ta xem nhìn, cho ta xem nhìn. Thật sự có Bahaba Taipingensis à? Bahaba Taipingensis giá cả rất cao. Cá lớn chỉ cần bị bắt vét lên, báo giá đều là lấy 100 vạn làm đế giá. Sau đó từ từ nói chuyện. 200 đến 300 vạn. 300-400 vạn giá trên trời đều đã từng xuất hiện qua. Con cá này lớn lên hảo có thể dài đến 1-200 cân. Nó thịt cá liền có thể bán được 2.000 đến 3.000 một cân. Mà hắn đáng tiền nhất không phải là thịt cá, là nó bong bóng cá. Bahaba Taipingensis có cái cá lớn phiêu. Thứ này đi qua bào chế phơi khô chính là keo bong bóng cá. tại phía Nam là một loại rất chân quý nguyên liệu nấu ăn. Cũng là một loại chân quý hơn thuốc đông y. Kèo bong bóng cá là làm thái dụng, nhưng Bahaba Taipingensis, cá lù đù vàng lớn kèo bong bóng cá lại là làm thuốc dùng. Có bổ dưỡng lá gan thận đặc thù công hiệu, hơn nữa nó còn có cầm máu hiệu quả đặc biệt. Nhất là đối với phụ nữ có thai hậu sản rong huyết tình huống nghe nói có thuốc đến bệnh trừ thần kỳ. Hiệu quả, ngoài ra, Bahaba Taipingensis mang cá, vẩy cá cũng bị truyền có rất cao thuốc dùng giá trị. Nghe nói còn có thể trị liệu không chừa không dục, kia xương cá có thể cường thân kiện thể, trị liệu thận hư, tóm lại, nó toàn bộ đều là bảo bối. Hải điếu đỉnh dần dần tới gần, kia trước một giây vẫn chỉ có thể ở trong nước miễn cưỡng đong đưa cái đuôi Bahaba Taipingensis. Bỗng nhiên giữa nghiêng người, tựa như sông lên trời diều hâu, sâu vào trong nước nhanh chóng biến mất, trên thuyền người nhất thời hét dầm lên, ngoạn tàu, cá chạy, không chết, nhanh nghĩ biện pháp làm cho nó, Ngao Mộc Dương trước tiên đi theo lao xuống đi. Thế nhưng là bằng người năng lực ở trong nước bắt được một mảnh hơn một mễ ngư lớn này là không thể. Nào, may mà hắn có mồi nhử, nhìn đến cá lớn muốn chui vào đáy biển chạy trốn. Hắn hất lên tay bắn ra một chút kim tích, giọt, thứ này đối với tất cả ngư hà giải đều có siêu cường sức hấp dẫn. Quả nhiên, đang tại vô cùng cấp bách chạy thoát thân Bahaba Taipingensis chạy không phải là như vậy kiên định. Nó nghĩ quay đầu nhìn xem là vật gì tại hấp dẫn lấy nó bản năng. Có thể nó là cứng rắn cốt cá. Không có quay đầu năng lực. Cái đuôi hất lên. Này Bahaba Taipingensis tiêu sái ở trong nước lật cái thân. Sau đó nó sau khi thấy mặt kim tích, giọt, cùng Ngao Mộc Dương, ngắn ngủi do dự. Nó lấy tốc độ nhanh nhất lội tới. Nuốt mất kim tích, giọt. Quay đầu vẫy đuôi tiếp tục chạy, Ngao Mộc Dương khí muốn cười, đủ tặc a, có thể nó lúc này làm sao còn có thể chạy. Lúc trước nó quay đầu sở dĩ không có phát hiện hổ. Là vì hổ trước tiên dựa theo Ngao Mộc Dương phân phó lặn xuống đi trận Bahaba Taipingensis. Như vậy Bahaba Taipingensis lại quay đầu nghĩ lặn xuống, một đầu vào một há to mồm trong. Hổ hé miệng đến ôm cây đợi thỏ. Bahaba Taipingensis dọa thảm. Nó chủ động tiến vào hổ trong miệng cho nó đến thâm hầu. Hổ yết hầu chịu kích thích phun nước miếng. Bahaba Taipingensis bị phun ra. Vừa vặn, thời điểm này Ngao Mộc Dương đuổi theo. Nó thoáng cái lại bị phun tiến Ngao Mộc Dương trong lòng. Cùng nó yêu thương nhung nhớ giống như... Phen này kinh lịch cầm Bahaba Taipingensis cho cả mộng. Trong khoảng thời gian ngắn nó cũng không biết chạy trốn. Dùng hơi nghiêng con mắt lớn mờ mịt nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương. Đoán chừng nó vẫn không rõ ràng lắm mình tại sao bị người ôm. Phản ứng kịp, Bahaba Taipingensis giãy giụa. Ngao Mộc Dương sợ tổn thương tới nó. Sửng sốt ôm không ngừng nó. Bị nó cho tránh thoát chạy trốn. Nhưng hổ liền ở bên cạnh, nó chạy không thoát, vừa bơi ra ngoài không có 10 mét, hổ lập tức đuổi theo, một đầu trống đi tới, Bahaba Taipingensis suýt nữa lại hôn mê. Nó tuy hoàn toàn thanh tỉnh, tuy nhiên lại vô pháp bảo trì bình thường cân đối, nghiêng thân thể trong nước du động ra, hổ đi qua nhìn chằm chằm. Bahaba Taipingensis sợ tới mức núp ở đáy biển không dám nhúc nhích. Nó khẽ động đạn, hổ chính là một đầu đụng vào. Ngao Mộc Dương chậm rãi rơi xuống đáy biển. Bahaba Taipingensis chấn kinh, lại không có chạy trốn, mà là đột nhiên chui vào hổ cái bụng phía dưới. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Như vậy hắn và hổ đều mộng. Như thế nào cái ý tứ? Hổ vô ý thức hướng bên cạnh du động. Bahaba Taipingensis theo sát nó bên người, đều nó dừng lại, Bahaba Taipingensis lại trốn đến nó sau lưng, hổ xuống lần nữa tìm, Bahaba Taipingensis cũng lặn xuống, thủy chung đi theo nó, Thấy vậy nó mờ mịt nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Đa, người này chuyện quan trọng đâu này? Ngao Mộc Dương cũng mờ mịt. Thế nào chuyện quan trọng? Này tính là gì? Cá cũng có Stockholm chứng. Này Bahaba Taipingensis bị hổ giày vò một bữa. Đây là thần phục với hổ. Cam tâm làm tiểu đệ. Hắn cảm giác mình suy đoán không đáng tin cậy. Nhưng không có thể tin hơn suy đoán. Bahaba Taipingensis dường như cầm hổ coi như cây dù bảo vệ. Từ nay về sau thủy chung đi theo hổ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.